Chương 68, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 9. Đi phủ thành, ngồi xe bò thật tốt vài ngày. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Từ Thụy Khanh liền canh giữ ở Mục Lao Tam cửa nhà. Mục Lao Tam hôm nay cái muốn ra viên môn, thức dậy sớm. Phồn Tinh bị ầm ĩ tỉnh sau, rửa mặt sạch, ôm một buồn lớn nước rửa mặt, mơ mơ màng màng đi tới cửa, mở cửa ra. Mắt cũng không tĩnh, một chậu nước ra bên ngoài một đổ. Từ Thụy Khanh sờ soạng một chút trên mặt nước, thấu tâm lạnh, lạnh được hắn liên tục đánh vài nhảy mũi. Một thợ săn ngốc khuê nữ, tổng có thể tại hắn quyết định muốn ra bán chính mình thời điểm, làm cho hắn bắt đầu trở nên lắc lư không biết. Siêu thần hào lúc ấy là một bước, ta chiến thần đại nhân là gặp gỡ khắc tinh sao. Phồn Tinh chớp chớp mắt hạnh, nhìn bị nước xối thấu Từ Thụy Khanh. Đóa hoa nhỏ, tưới nước sau, càng đẹp mắt. Không phải nha, quần áo ẩm ướt dán tại trên người, Từ Thụy Khanh tuy rằng nhìn nho nhã, nhưng bình thường làm việc nhà nông nhi khiến cho thân mình xương cốt còn rất rắn chắc. Lão đại tuy rằng không biết cái gì gọi là mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y thì có thịt. Nhưng nàng biết cái gì gọi là dễ nhìn a. Từ Thụy Khanh theo bản năng nắm thật chặt xiêm y lìa. Một thợ săn ngốc khuê nữ, ánh mắt tựa hồ có chút không đúng cảm giác là lạ. Một Lao Tam nhìn thấy sau, thiếu chút nữa không dậm chân. Từ gia tiểu tử, như thế nào bị tạt thành như vậy, mau mau nhanh, nhanh chóng vào phòng, đổi một thân xiêm y lìa. Nếu không phải muốn lây nhiễm gió rét, Một Lao Tam lấy chính mình trước kia một bộ xiêm y lìa, nhượng Từ Thụy Khanh thay. Lão đại ánh mắt nhìn chằm chằm tương lai thủ phụ đại nhân ngực eo nông, rõ ràng ánh mắt trong eo, không chứa bất cứ nào không tốt ý tứ hàm xúc, nhưng liền là làm người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Siêu thần hào không thể nhịn được nữa. Ngươi nhìn nhìn chính mình, đem ta chiến thần đại nhân cho dọa thành cái dạng gì? Nhi hảo xem nhìn đóa hoa nhỏ. Trên người hắn có một cổ rất thoải mái hơi thở, nhượng nàng có chút chút tiểu sung sướng. Nhượng nàng không dễ dàng như vậy táo bạo. Từ Thụy Khanh thay xong quần áo sau, nói muốn cùng Mục Lao Tam cùng đi phủ thành sự. Mục Lao Tam nghĩ ngợi, liền cũng đáp ứng. Nói thật, một mình hắn ôm lớn như vậy cái bảo bối đi phủ thành, quả thật có điểm sợ hãi. Nhưng tài không lộ bạch, lại không tốt kêu những người khác cùng bản thân cùng đi. Nếu Từ gia tiểu tử đề nghị bồi hắn tiến đến, kia không thể tốt hơn. Đến thời điểm, phân hắn 3 lượng bạc, coi như là không để hắn một chuyến tay không. Khuê nữ, một mình ngươi tại gia, không nên chạy loạn, biết sao ở nhà. Đừng sợ, cha rất nhanh về nhà. Ừ đát. Cha ngày hôm qua cho ngươi nướng có thể ăn hảo vài ngày bánh bột nô, đói bụng, ngươi liền ăn bánh. Mục Lao Tam vạn loại không yên lòng, vừa ra đến trước cửa, dặn đi dặn lại. Vốn đang nên được hảo hảo, nghe đến đó, Phồn Tinh bắt đầu lắc đầu. Cái này sẽ không tốt, bánh ăn không ngon. Thật sự, cấn răng, còn không có thịt thịt. Từ Thụy Khanh, hắn như thế nào cảm thấy, một gia ngốc khuê nữ có chút thời điểm, còn giống như rất tinh. Ngươi nhìn một thợ săn, vô luận như thế nào khuyên bảo, chỉ cần dính đến ăn, nàng chỉ lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Đến cuối cùng Mục Lao Tam thật sự không có biện pháp, đơn giản mang theo nhà mình khuê nữ cùng đi phụ thành. Ngốc khuê nữ một người đứng ở ra, hắn thật là có chút lo lắng. Trên đường tuy rằng sóc nảy vất vả điểm, nhưng ít ra yên tâm a mượn lượng xe bò lên đường. Phồn Tinh vốn là cái ham ngủ tính tình, ngồi trên xe bò sau, không một lát công phu, liền buồn ngủ. Tựa vào Từ Thụy Khanh trên lưng ngủ, Từ Thụy Khanh cả người căng thẳng, trong lòng một loạn. Ngủ ngủ hướng bên cạnh một đổ, dứt khoát lui tại xe trên sàn ngủ. Xe bản quá thật sự, ngủ không quá thoải mái, vì thế lao đại bắt đầu nhắm mắt lại sờ soạng.